Chương 265, Thiên Không Thụ Quả Thực, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Long Nhân Chi Tháp, đây là mật thất Giang Nam ngẩn ra, có chút kích động. Mật thất, phương diện này nói không chừng có cái gì tốt di chuyển. Nếu như bên trong 180 cái thần khí, thật là tốt biết bao. Giang Nam đứng ở lối vào, còn không có đi vào liền mỹ mỹ nghĩ đến. Hơi cúi đầu, Giang Nam nhìn cả Lý Ân càng là kích động, an chính mình nhiều như vậy kim tệ rốt cuộc biết cho ba ba tìm thứ đáng tiền. Ma kiếm ạ bổ phịt xuất hiện ở Giang Nam trong tay, cước bộ dẫm lên một cái, Giang Nam chậm rãi đi vào. Mật thất gian phòng cũng không phải là rất lớn, có thể dung nạp 3-4 người. Phương diện này, không có quái vật cũng không có Giang Nam trong tưởng tượng thần khí. Trên mặt đất, bày đầy đen như mực viên cầu. Số lượng rất nhiều, có ít nhất 10 mấy cái. Thiên Không Thụ Quả Thực, đẳng cấp, 30 cấp thuộc tính, sử dụng chúng mục tiêu phía sau. Đối với phía trước 10 × 10 cưỡng chế tính mất máu 30 ngàn lại mỗi giây mất máu 5.000, thời gian kéo dài 5 giây. Ghi chú, đối với 50 cấp lấy 09 ở trên quái vật hoặc người chơi, vô hiệu. Nói rõ, ải nhân tộc kiến tạo Long Nhân Chi Tháp lúc, lợi dụng không trùng chi xâm Thiên Không Thụ Quả Thực, chế luyện một ít đồ chơi nhỏ. Bởi số lượng quá nhiều, bị quên ở tại che giấu mật thất bên trong. Giang Nam, chứng kiến Thiên Không Thụ trái cây thuộc tính lúc, Giang Nam trái tim không chịu thua kém nhảy lên 2 cái. Tiểu Liên, chớ ăn đột nhiên, Giang Nam thấy được cả Lì Ẩn tay nhỏ bé ôm lấy một cái Thiên Không Thụ Quả Thực liền muốn mở gặm. Trong nháy mắt, Giang Nam lại càng hoảng sợ, kém chút không có một chút đầu vừa ngã vào trước cửa. Một hớp này miêu xuống phía dưới, Thiên Không Thụ Quả Thực bạo tặc nói, chính mình khả năng liền chết tươi. May mà, Giang Nam nhắc nhở đúng lúc, cả Lì Ẩn đặt ở bên mép không có cắn. Hô Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, nhìn cả Lì Ẩn chân thành nói, Tiểu Liên, cái này xem ra giống như là trái cây đồ đạc, không thể ăn à. Ôi chao, cả Lì Ẩn nhìn một chút trong tay quả thực, rất là khó hiểu. Ân, Giang Nam trọng trọng gật đầu, vật này, ăn vô cùng khổ à. Cho cả Lì Ẩn giải thích liệu đạn gì gì đó, không thể nghi ngờ là lãng phí nước bọt. Phương pháp đơn giản nhất giải quyết, mới là ổn thỏa nhất. Mà cả Lì Ẩn, sợ nhất khổ thức ăn. Ồ, nghe được Giang Nam nói, cả Lì Ẩn cầm trong tay quả thực đưa cho Giang Nam, đau khổ liên liên không muốn ăn. Tiếp nhận Thiên Không Thụ Quả Thực, Giang Nam đem còn thừa lại quả thực cũng toàn bộ nhặt lấy đứng lên. Đến, tổng cộng 55 cái Thiên Không Thụ Quả Thực. Đối với trên 50 cấp quái vật hoặc người chơi vô hiệu, thế nhưng, vật này ở hiện tại cái giai đoạn này đối với người chơi mà nói, hoàn toàn chính là hủy diệt thăng bằng đồ đạc cưỡng chế tính mất máu 30 ngàn. Hoàn toàn có thể miểu sát tùy ý người chơi. Quản ngươi có đúng hay không chức nghiệp ẩn, chỉ cần bị Thiên Không Thụ Quả Thực tạc đến, chính là chắc chắn phải chết. Coi như là Giang Nam, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Hơn nữa, Thiên Không Thụ trái cây lựu đạn phạm vi cũng lớn vô cùng. 10 × 10 khoảng cách, ung dung đứng xuống 30-50 cái người chơi không có vấn đề. Chen một chút, 70-80 cái người chơi đều được. Lớn như vậy khoảng cách, muốn tránh né cũng rất khó. Thu hồi Thiên Không Thụ Quả Thực phía sau, Giang Nam giữ cửa đóng cửa. Sau đó, Giang Nam tiền tiền hậu hậu đem toàn bộ Long Nhân Chi Tháp tìm một lần. Thật đáng tiếc, cũng không có cái thứ hai mật thất. Tiểu Liên, nếu như ngươi cảm nhận được mật thất nhất định phải nói cho ba ba a. Giang Nam vừa đi, một bên rủi hoặc nói, nếu như khi tìm được mật thất nói ta để Tiểu Lục tỷ tỷ làm cho ngươi ngươi thích nhất thịt kho tàu, cà tím ngư hương. Nghe được Giang Nam nói, cả Lì Ẩn nước bọt chảy ra. Một đôi tinh lượng mắt to, rất là chăm chú nhìn bốn phía. Rất rõ ràng, Giang Nam nói có hiệu quả. Giang Nam trên bả vai hương hương ánh mắt lóe lên mỉm cười, đầu nhỏ ở Giang Nam trên cổ cọ cọ. Đường phân cách gió êm dịu chấn nhỏ, xác định sao Long Thiên tròng mắt hơi híp, trầm giọng nói. Xác định, Long Ngũ nhìn Long Thiên, giọng nói trịnh trọng nói, đích thật là Giang Nam thành viên của bang hội, ở chúng ta chấn nhỏ phụ cận làm nhiệm vụ. Nói, Long Ngũ mắt khẽ híp một cái, bên trong hiện lên một tia hàn quang, thiếu gia, đây chính là đại tốt cơ hội a, hiện tại, chúng ta bang phái cũng đã thành lập hoàn tất. Người chơi giữa điều động, vô cùng đơn giản. Chúng ta vây quanh những cái này người chơi, bức bách Giang Nam thư sinh đi ra. Ở chúng ta sàn xe, mặc hắn Giang Nam thư sinh 3 đầu 6 543 cánh tay cũng trốn không thoát thiếu gia Ngũ Chỉ Sơn. Còn nữa nói, mấy ngày hôm trước chúng ta không phải chiếm được cái kia bảo vật nha. Trước đây, ám dạ tiểu đội bức bách Giang Nam ở Lạc Phong tiểu trấn nhảy xuống biển, cũng là bởi vì nó ai chúng ta sử dụng sau đó, Giang Nam thư sinh cửu vị thần hồ chính là bài biện. Cái thời gian đó, Giang Nam thư sinh bất bại thần thoại sẽ suy tàn đồng thời, chúng ta Viêm Long công hội danh vọng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được Long Ngũ lời nói, Long Thiên ngồi trên ghế vẫn không núp đích, ngón tay chậm rãi ở cái ghế tay nắm cửa gõ. Hưu Long Thiên bỗng nhiên chợt đứng lên, trầm giọng nói, Long Ngũ, chuyện này có ngươi phụ trách. Triệu tập chúng ta Viêm Long công hội tinh nhuệ lúc này đây, ta muốn Giang Nam thư sinh hối hận cùng ta đối nghịch bất bại hành, ta muốn cho hắn biết, ở ta Viêm Long công hội trong mắt, hắn cùng còn lại người chơi không có gì lưỡng dạng minh bạch. Long Ngũ gật đầu, trở lại đến, lúc này đây, ta nhất định sẽ không để cho thiếu gia thất vọng ghi chú, thiên không thủ quả thực có một đoàn huy hoàng tuế nguyệt.